đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 243, máu tinh khiết, góc truyện audio.com, edit voi còi, đảo chủ nhìn Hoan Hoan, ánh mắt càng thêm nhu hòa, nha đầu kia thiên phú không tệ, thật sự không tệ. Tốt lắm, chắc là có thể, cuối cùng Đông Phương Ngữ Hinh cũng thu dị hỏa tảng đá kia cẩn thận rơi trên đất, tứ trưởng lão vội vàng đi qua lấy, Đông Phương Ngữ Hinh ngăn lại, mỉm cười nói. Tứ trưởng lão không sợ nóng sao? Ta, da dày thịt béo, không sợ, không sợ. Tứ trưởng lão ha ha cười, Đông Phương Ngữ Hinh cũng cười nói. Tứ trưởng lão đã không sợ, nhưng Hinh Nhi cũng không muốn để cho trưởng lão bị nóng, tà dịch chàng qua lấy đi. Tà dịch bĩu môi, nha đầu kia thực sự sẽ sai bảo người, nhưng mà, hắn cũng biết ý tứ của Đông Phương Ngữ Hinh, cho nên, cũng không phản đối, trực tiếp đi qua lấy tảng đá, căn bản không cho tứ trưởng lão có cơ hội đụng tới tảng đá. Sau khi đem tảng đá về chỗ cũ, hắn lại cắt cổ tay, máu rơi xuống, tảng đá màu đen bỗng nhiên khẽ động rất nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ. 95%, cùng thời điểm lúc trước giống nhau, từng đứa nhỏ ở thời điểm 5 tuổi đều sẽ tiến hành trắc nghiệm huyết mạch, không nghĩ tới hiện tại kết quả như nhau, cái này chứng minh, đá huyết mạch này đã hoàn toàn bình thường. Ồ, ta cho rằng đây chẳng qua chỉ là hòn đá hỏng, không nghĩ tới thế nhưng không phải, xem ra là có chút ý tứ đi. Tảng đá biến hồng, qua vài phút màu đỏ biến mất, chậm rãi biến mất, lại biến thành màu đen. Hoan Hoan, tới phiên con. Tà dịch đối với tiểu nha đầu vẫy tay, tiểu nha đầu vui vẻ chạy tới, miệng than thở nói. Không biết ai đáng giận như vậy, thế nhưng động thủ đối với tảng đá, làm hại Hoan Hoan phải cắt nhiều một đao. Đông Phương Ngữ Hinh im lặng, nàng càng hận người đã động thủ với tảng đá. Hừ, tứ trưởng lão, tam trưởng lão, phỏng chừng đều có liên quan đến các ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đông Phương Ngữ Hinh âm thầm thề, mà Hoan Hoan cũng chạy tới bên người tà dịch. Tà dịch cẩn thận cắt cổ tay Hoan Hoan một chút, hạ xuống vài giọt máu, cuống quýt buộc lại giúp bé cầm máu. Mà máu tươi rơi vào tảng đá cũng là trong nháy mắt tảng đá bắt đầu đại biến, cùng với tà dịch vừa lấy máu bất đồng là, lúc này đá huyết mạch thế nhưng bắt đầu chuyển động. Màu đỏ, rất nhanh đạt tới 1/4, 1/3, 1/2, mà giờ phút này, màu đỏ cũng không có dừng lại, tảng đá lại chớp lên càng thêm lợi hại. 2/3, 3/4, sau đó, tiếp tục có xu thế lan tràn. Đảo chủ cùng vài vị trưởng lão đều kinh ngạc trừng lớn mắt, ở trong ý thức của bọn họ tà dịch là 95% huyết mạch, Đông Phương Ngữ Hinh là ngoại nhân, hai từ của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ 50%, nhưng hiện tại xem ra, không đúng, hoàn toàn không đúng. Trời ạ, đứa nhỏ này không phải sẽ là, đại trưởng lão kinh ngạc nói ra, mà những người khác cũng là vẻ mặt hưng phấn. Trong sách cổ của Thiên Thương Đảo, đã từng ghi lại, nếu như đá huyết mạch kiểm tra đến người có huyết mạch là 100% tinh khiết. Đá huyết mạch sẽ có dị động, mà vừa rồi, máu của Hoan Hoan vừa rơi xuống, đá huyết mạch đã không bình tĩnh. Đá huyết mạch này, là hội tụ máu của những cổ nhân của Thiên Thương Đảo bảo vệ, nhìn đến huyết mạch tinh khiết, linh thức yếu ớt kia cũng sẽ hưng phấn theo. Mà tình huống trước mắt bọn họ nhìn không được hoài nghi. 95%, 99%, 100%. Góc truyện audio.com, cuối cùng khi đá huyết mạch cũng bình tĩnh lại, toàn bộ tảng đá cũng biến thành màu đỏ bừng. Cách chương.